tại gì đâu. Ai khiến xui chi cho chúng mình lỗi hẹn. Chuyện trăm năm thôi chờ nhau kiếp ca, cài đắng biết bao, ôi lệ thấm tuôn dòng. Giờ đã